Vô địch thiên hạ, chương 1088, Kim Long Môn môn chủ. Góc truyện audio.com. Tuy rằng không làm được này tà ma kim đan nhiệm vụ, muốn khấu trừ 10000 tích phân, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là mặt không đổi sắc nhận nhiệm vụ. Sau đó mặt không đổi sắc tại Điền Quyên Nhi còn có cái khác đệ tử nhìn soi mói rời khỏi. Này Đường Hồng thật nhận tà ma kim đan nhiệm vụ, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Hắn cho là hắn là ai? Hắn cho là hắn là Hồ Đan Đại Sư tỷ sao? Một gã nhận nhiệm vụ nam đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long hình bóng, cười lạnh nói, đó cũng không nói định. Này tiểu tử mấy ngày hôm trước không phải luyện chế được tam phẩm kim long bách lân thần đan. Nói bất định đến thời gian lại tới cây bỗng nhiên nổi tiếng. Thật cho hắn gặp vận may, tìm được một mai tà ma kim đan. Ta xem hắn là nghĩ dẫn tới Điền Quyên Nhi sư tỷ chú ý, cho nên mới cố ý tại Điền Quyên Nhi sư tỷ trước mặt nhận này loại căn bản không làm được nhiệm vụ đi. Vài tên đệ tử vừa nói vừa cười. Có rất nhiều lấy lòng Điền Quyên Nhi, có rất nhiều đố kỵ Hoàng Tiểu Long mấy ngày hôm trước luyện chế ra tam phẩm kim long bách lân thần đan. Dù sao không có người sẽ cho rằng Hoàng Tiểu Long có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Điền Quyên Nhi cũng là như vậy cho rằng. Giúp ta nhận linh lung thần ngọc nhiệm vụ. Điền Quyên Nhi quay đầu lại, đối Lý Á Hồng đạo. Này linh lung thần ngọc nhiệm vụ, tuy rằng cũng là đi tới tà ma nhất tộc phụ cận hải đảo, nhưng mà độ khó cùng độ nguy hiểm muốn so tà ma kim đan muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá tích phân không nhiều lắm, chỉ có 8000 tích phân. Tốt, Điền sư tỷ, Lý Á Hồng cung khiêm địa cười nói. Sau đó giúp Điền Quyên Nhi ghi chép nhiệm vụ nhận, cũng lấy lòng kỹ càng tỉ mỉ nói nhiệm vụ này yêu cầu. Sau khi Điền Quyên Nhi rời khỏi, bất quá nàng tuy rằng nhận này linh lung thần ngọc nhiệm vụ, nhưng mà theo 1 tháng sau Kim Long môn môn chủ luyện chế đế lôi chiến thần đan. Sở dĩ, nàng cũng đều lựa chọn chờ 1 tháng sau, lại đi tới tà ma nhất tộc phụ cận hải đảo tìm kiếm linh lung thần ngọc. Mà Hoàng Tiểu Long vừa rời khỏi Thái Long Điện không có bao lâu, Liễu Thanh Dương liền biết được Hoàng Tiểu Long nhận tà ma kim đan nhiệm vụ. Liễu Thanh Dương động phủ nội, Tôn Cầm Cường hắc thanh cười nhạt. Này tiểu tử đầu óc thật đúng là bị địa long thú đá ngốc, vậy mà nhận tà ma kim đan nhiệm vụ. Liễu Thanh Dương trầm ngâm nói. Hắn hiện tại nhận tà ma kim đan nhiệm vụ, nên là chờ môn chủ luyện chế đế lôi chiến thần đan sau đó tài rời khỏi Kim Long Môn, đi tới tà ma nhất tộc. 2 ngày này ta còn đang suy nghĩ 1 tháng sau, dùng lý do gì nhượng này tiểu tử rời khỏi Kim Long Môn. Hiện tại ngã tình ta lo lắng nữa. Nói đến đây, Liễu Thanh Dương hai mắt bích quang một hiện lên, sát ý một thiểm mà qua. Tôn Cầm Cường cười nói. Ông ngoại, đến thời gian, bắt được này Đường Hồng sau, ta nghĩ tự mình xuất thủ giải quyết này tiểu tử. Liễu Thanh Dương cưng chiều nói. Cái này tự nhiên. Thời gian trôi qua, chớp mắt, liền là hơn 20 ngày đã qua. Này hơn 20 ngày, Hoàng Tiểu Long ban ngày đi Kim Long môn tàng thư điện lật xem thần kỹ cùng thần công bí tịch. Tắc buổi tối trở về, diễn luyện cùng tìm hiểu một phen sau, liền thu nạp tứ phẩm linh mạch linh khí tu luyện. Bóng đêm như ngân, Hoàng Tiểu Long ngồi tại tứ phẩm linh mạch bầu trời. Toàn thân kim sắc quang mang dũng động. Trải qua mấy ngày nay không ngừng thôn phệ tứ phẩm linh mạch linh khí tu luyện, hắn đã đạt được thiên thần ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá, muốn đột phá đến thiên thần ngũ giai trung kỳ, còn muốn một ít ngày. Một đêm tu luyện, Hoàng Tiểu Long tỉnh qua đây. Từ tu di thần sơn đi ra, ánh nắng tươi sáng, Hoàng Tiểu Long đứng tại sân chi trung. Hô hấp Kim Long Sơn mạch thiên địa linh khí. Kim Long Sơn mạch thiên địa linh khí chi trung cũng có cực nhạt long khí. Này cổ long khí, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được là từ Kim Long thần điện phát ra. Hoàng Tiểu Long suy đoán, nên là Kim Long Long Châu nội long khí. Đối với đến thời gian tiến nhập Kim Long Thần Điện tìm hiểu Kim Long Long Châu, Hoàng Tiểu Long mong đợi, ngày mai, liền là Kim Long môn môn chủ luyện chế đế lôi chiến thần đan. Linh lôi cửu diệp liên, Hoàng Tiểu Long thì thầm, ngày mai cướp giật linh lôi cửu diệp liên thời gian. Hắn nhượng băng phách lục ma nhân băng cửu nhất một mình xuất thủ là được. Đến thời gian, băng phách lục ma nhân băng cửu nhất một cướp được linh lôi cửu diệp liên liền không gian thuấn di bỏ chạy. Người khác liền là hoài nghi cũng hoài nghi không đến trên người của hắn. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng thân phận bại lộ vấn đề. Đến thời gian, hắn liền đi tới tà ma nhất tộc, lấy đến tà ma kim đan, hoàn thành nhiệm vụ sau, tiến nhập Kim Long Thần Điện tìm hiểu Kim Long Long Châu. Kỳ thực, hắn trước đây nhận này tà ma kim đan nhiệm vụ, cũng là có nguyên nhân. Thái cổ thần long nhất tộc, thần long thể nội có long châu, mà này tà ma nhất tộc, thần là thái cổ nhất tộc chi một, đột phá đến cổ thần cảnh sau đó, thể nội cũng hội sinh ra một loại gọi tà ma kim đan hạt châu. Này tà ma kim đan, có chút cùng loại hạ giới yêu thú yêu đan, bên trong ẩn chứa tà ma nhất tộc cổ thần cảnh cường giả tinh nguyên chi lực. Tuy rằng không thể so với cái đó thần cách bảo bối, nhưng mà tu luyện giả được sau, luyện hóa bên trong tinh nguyên chi lực, không chỉ có thể đề thăng thực lực, với lại có thể cường hóa thần thể còn có thần cách chi dùng. Ngày mai liền là Kim Long môn môn chủ luyện chế đế lôi chiến thần đan. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại đi tàng thư điện lật xem thần kỹ cùng công pháp, mà là đi tới Kim Long Thành, đi dạo lên. Kim Long Thành là Kim Long môn trọng yếu nhất thành chi. So Man Thần Tông Man Thần Thành còn muốn đại thượng một ít. Với lại Hoàng Tiểu Long cảm giác được cái đó lòng đất phong ấn linh mạch muốn so Man Thần Thành phẩm chất còn cao hơn một chút. Kim Long môn thân là Long Sư Đảo hai đại siêu cấp đại thế lực chi một. Bất kể là nội tình còn là thực lực, đều muốn so Man Thần Tông mạnh hơn không thiếu. Đi dạo thời gian, trải qua một gia tửu lâu thời gian, Hoàng Tiểu Long thấy bên trong sinh ý rất tốt, liền vào ngồi một hồi, muốn một bàn rượu và thức ăn hòa hảo tửu. Chỉ là đi ra thời gian, Hoàng Tiểu Long không ngờ tới, lại gặp Tôn Cầm Cường. Tôn Cầm Cường là cùng vài tên hạch tâm đệ tử cùng nơi tới. Tôn Cầm Cường nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt trong nháy mắt bạo xuất cừu hận mãnh liệt cùng sát ý, đường hồng. Tôn Cầm Cường cắn răng nghiến lợi nói, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn cái đó một mắt, từ cái đó bên người chảy qua. Tôn Cầm Cường thấy thế, hai mắt cừu hận cùng sát ý càng thật là nồng liệt. Âm thanh đạo, tiểu tử, ngươi chờ cho ta, đến thời gian. Ta mang người phía dưới chặt thành thịt cha. Tôn Cầm Cường thanh âm không nhỏ, là nói cho Hoàng Tiểu Long nghe. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, trực tiếp rời khỏi. Cầm Cường, muốn hay không ta xuất thủ? Thế ngươi phế đi này tiểu tử. Tùy tùng tại Tôn Cầm Cường bên người một vị hạch tâm đệ tử mở miệng nói. Này vị hạch tâm đệ tử, là thiên thần lục giai trung kỳ. Không cần. Tôn Cầm Cường đạo, nhượng này tiểu tử lại bính đáp hai ngày. Ngày kế, thiên không vạn dặm không mây. Một phiến trời quang, Hoàng Tiểu Long ra đường hồng động phủ. Hướng Kim Long môn môn chủ động phủ phi tới. Lần này luyện đan liền tại Kim Long môn môn chủ động phủ luyện đan bên trong phòng. Hai giờ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Kim Long môn môn chủ động phủ. Lấy ra thân phận ngọc phù sau, thủ vệ tại bên ngoài thị đồng mang theo Hoàng Tiểu Long tiến nhập tiền điện. Đi tới tiền điện thời gian, Điền Quyên Nhi năm người đã đến. Ngoại trừ Điền Quyên Nhi năm người, còn có vài chục tên người mang lôi cùng hỏa thuộc tính thần cách trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Những này trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng là tới phụ trợ Kim Long môn môn chủ luyện chế đế lôi chiến thần đan. bao quát Hoàng Tiểu Long, Kim Long Môn Môn Chủ tại nội, vừa lúc là 18 người. Kim Long Môn Môn Chủ Lưu Trác đang ngồi ở đại điện bảo tọa. Hoàng Tiểu Long sau khi đi vào, hai mắt kim mang hướng Hoàng Tiểu Long trực thấu mà đến. Hoàng Tiểu Long toàn thân bí mật hình như toàn bộ bại lộ cái đó hai mắt kim mang chi hả. Tháng trước vô tuyến lượng tiêu thụ, vô địch thiên hạ đứng hàng khởi điểm đệ nhi. So trước một tháng càng tốt. Cảm tạ cùng xem các bằng hữu. Ân, ngày mai canh ba đi. Thần kiến tận lực nhanh hơn tốc độ. Lại cầu một phiếu cuối tháng. Cách chương.